Phần mở đầu các câu hỏi đối chọi. Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc sảo, Melinda đã đến gặp Nagasena nhằm phân tích về trí tuệ. Trong khi đời sống dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi trí thông minh đã được mở ra, Đức Vua cũng đã trở thành vị thông hiểu tam tạng. Sau khi đã đi đến nơi thanh vắng, trong khi suy gẫm về chính thể loại trọn đêm, Đức Vua đã nhận thấy những câu hỏi khó tháo gỡ, có sự bắt bẻ. Trong giáo pháp của Đấng Pháp Vương, có lời nói có tính giảng giải, có lời nói về sự liên hệ, có lời nói về bản chất. Do không hiểu được ý nghĩa của chúng về những vấn đề đối chọi trong lời dạy của Đấng Chiến Thắng, vào thời vị lai xa xôi sẽ có sự tranh cãi về chúng. Vậy thì sau khi đã có niềm tin vào vị thuyết giảng, ta sẽ khiến cho các vấn đề đối chọi được chia sẻ. Trong ngày vị lai, người ta sẽ giải thích theo đường lối đã được giải thích của vị ấy. Sau đó, lúc đêm đã tỏ bình minh đã rạng, Đức Vua Melinda đã gội đầu, chắp tay lên ở trán, tưởng niệm đến chư Phật toàn giác, quá khứ, vị lai và hiện tại. Đã thọ trì 8 phận sự hành trì rằng, từ hôm nay cho đến 7 ngày sắp tới của trẫm, trẫm sẽ thọ trì 8 đức tính, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. Trong khi có pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trẫm đây sẽ làm cho vị thầy dạy học được hài lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chất đối chọi. Sau đó, Đức Vua Melinda đã bỏ đi cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ trang sức, rồi mặc vào tấm vải ca sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt đến trạng thái của vị hiền sĩ và thọ trì 8 đức hạnh là 7 ngày này, trẫm không chỉ bảo công việc triều chính, không sanh khởi tâm liên hệ đến ái luyến, không sanh khởi tâm liên hệ với sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến si mê, có lối cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, hộ trì toàn diện luôn cả 6 xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ ái. Rồi Đức Vua đã thọ trì 8 đức hạnh này, đã thiết lập tâm ý vào chính 8 đức hạnh ấy, đã không đi ra bên ngoài và đã trải qua 7 ngày. Vào ngày thứ 8, khi đêm đã tỏ, sau khi dùng buổi điểm tâm rất sớm, Đức Vua Melinda với mắt nhìn xuống, với lời nói cân nhắc, với 4 oai nghi khéo được ổn định, với tâm không tán loạn, mừng rỡ, phấn chấn, tịnh tín, đã đi đến gặp trưởng lão Nagasena. Sau khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của vị trưởng lão, rồi đã đứng ở một bên nói điều này: thưa ngài Nagasena, trẫm có vấn đề cần thảo luận với ngài, không muốn có người thứ ba nào khác ở nơi ấy, là ở chỗ trống vắng, ở khu rừng tách biệt, đạt được 8 điều kiện thích hợp cho các vị sa môn. Tại đó câu hỏi sẽ được hỏi, tại đó trẫm sẽ không giữ bí mật, sẽ không giấu giếm, trẫm xứng đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Vấn đề ấy nên được xem xét thậm chí bằng ví dụ, giống như là điều gì? Thưa ngài Nagasena, giống như trái đất vĩ đại là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất giấu xảy đến. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, trẫm xứng đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Sau đó, Đức Vua đã đi vào khu rừng rậm tách biệt cùng với vị thầy và đã nói điều này: thưa ngài Nagasena, ở đây người có ý định thảo luận có 8 nơi cần là xa lánh. Người có sự hiểu biết không thảo luận ở những nơi ấy, vấn đề dầu đã được thảo luận sẽ bị đổ vỡ, không thành tựu. 8 là 8 nơi nào? Nơi không bằng phẳng nên được xa lánh, có sự lo sợ nên được xa lánh, nơi có gió mạnh nên được xa lánh, nơi được che kín nên được xa lánh, nơi của chư thiên nên được xa lánh, đường lộ nên được xa lánh, chỗ qua lại nên được xa lánh, bến nước nên được xa lánh, tám nơi này nên được xa lánh. Vị trưởng lão đã nói rằng, có điều sai trái gì ở nơi không bằng phẳng, có sự lo sợ, có gió mạnh được che kín, ở nơi của chư thiên, ở đường lộ, ở chỗ qua lại, ở bến nước. Thưa Ngài Nagasena, vấn đề được thảo luận ở nơi không bằng phẳng sẽ tản mạn, tiêu tan, nhỏ giọt, không thành tựu. Ở nơi có sự lo sợ thì tâm ý bị khuấy động. Khi bị khuấy động thì không theo dõi vấn đề một cách đứng đắn. Ở nơi có gió mạnh thì âm thanh không rõ. Ở nơi được che kín thì nhiều người đứng nghe lén. Ở nơi của chư thiên, vấn đề được thảo luận trở thành nghiêm trọng. Ở nơi đường lộ, vấn đề được thảo luận trở thành vô bổ. Ở chỗ qua lại trở nên thất thường. Ở bến nước trở nên lộ liễu. Vậy ở đây là nơi không bằng phẳng, có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín được chư thiên ngự. Đường lộ, chỗ qua lại, bến nước, tám nơi này nên được xa lánh. Thưa Ngài Nagasena, có tám hạng người này trong khi thảo luận, họ làm hỏng vấn đề được thảo luận. Là tám hạng nào? Hạng có tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng có tánh ngã mạn, hạng tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều, hạng ngu dốt. Tám hạng người này làm hỏng vấn đề được thảo luận. Vị trưởng lão đã nói rằng, những người ấy có sự sai trái gì? Thưa Ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của sự ái luyến. Hạng có tánh sân làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của sân. Hạng có tánh si làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của si. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của tham. Hạng lười biếng làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự lười biếng. Hạng suy nghĩ một chiều làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự suy nghĩ một chiều. Hạng ngu dốt làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự ngu dốt. Vậy ở đây là hạng bị ái luyến, sân hận, si mê, ngã mạn, tham lam, lười biếng là tương tự, có suy nghĩ một chiều và ngu dốt. Các hạng người này làm hư hỏng vấn đề. Thưa Ngài Nagasena, chín hạng người này bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận. Là chín hạng nào? Hạng có tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng hèn nhát, hạng nặng nề vật chất, phụ nữ, hạng nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con. Vị trưởng lão đã nói rằng, những người ấy có sự sai trái gì? Thưa Ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật, đã được thảo luận do tác động của sự ái luyến. Hạng sân hận bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật, đã được thảo luận do tác động của sân. Hạng si mê bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật, đã được thảo luận do tác động của si. Hạng hèn nhát bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật, đã được thảo luận do tác động của sự sợ hãi. Hạng nặng nề vật chất bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật, đã được thảo luận vì lý do vật chất. Phụ nữ bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh hay thay đổi. Hạng nghiện ngập bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh thèm rượu. Hạng vô căn bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh không kiên quyết. Trẻ con bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tính lao chao. Vậy ở đây là hạng bị ái luyến, sân hận, si mê, hèn nhát, xem trọng vật chất, phụ nữ, kẻ nghiện ngập, vô căn và thứ chín là trẻ nít. Chín hạng người này ở trên đời là hay thay đổi, bị dao động, chao đảo, vì những người này điều bí mật đã được thảo luận mau chóng trở thành phổ biến. Thưa Ngài Nagasena, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi do tám lý do. Do tám lý do gì? Do sự tiến triển của tuổi Tác, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự tiến triển của danh tiếng, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do học hỏi, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tinh thần, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự chú tâm đúng đắn, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự bàn luận, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự phục vụ với lòng thương, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sống ở xứ sở thích hợp, thánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Vậy ở đây là do tuổi Tác, danh tiếng, học hỏi, do sống với vị lãnh đạo tinh thần, chủ tâm, đúng đắn, do bàn luận, do sự phục vụ với lòng thương và do sống ở xứ sở thích hợp. Tám sự việc này làm cho tánh giác được rõ ràng. Những người nào có các điều này được hiện hữu thì tánh giác của họ được đánh thức. Thưa Ngài Nagasena, phần lãnh thổ này được xa lánh tám điều sai trái đối với các nhà tư tưởng. Và trẫm ở thế gian là người bạn tối thắng của các nhà tư tưởng. Trẫm có sự gìn giữ điều được bí mật. Trẫm sẽ gìn giữ điều được bí mật cho đến khi nào trẫm còn sống. Và tánh giác của trẫm đã đạt đến sự tiến triển nhờ vào tám lý do. Hiện nay người học trò thực hành đúng đắn như trẫm là khó kiếm được. Các vị thầy có 25 đức tính của vị thầy đối với người học trò. Vị thầy nên thực hành đúng đắn các đức tính ấy là 25 đức tính nào? Thưa Ngài, ở đây đối với người học trò, vị thầy nên thiết lập sự hộ trì một cách thường xuyên, liên tục. Nên biết sự thân cận hay không thân cận. Nên biết tình trạng sao lãng hay không sao lãng. Nên biết về trường hợp cho phép nằm. Nên biết về sự bệnh hoạn. Nên biết vật thực đã được nhận hay chưa được nhận. Nên biết về cá tánh. Nên phân phát vật đã có ở bình bát. Nên an ủi rằng chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến cho con. Nên biết về sự tiếp xúc, nó tiếp xúc với nhân vật này. Nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng. Nên biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ. Không nên cười đùa giỡn hớt với người ấy. Sau khi nhìn thấy yếu điểm nên nhẫn nại. Nên là người có hành động thận trọng. Nên là người có hành động không nhỏ mọn. Nên là người có hành động không khuất lấp. Nên là người có hành động không thừa thãi. Nên thiết lập tâm của người đào tạo rằng ta đào tạo người này về các ngành nghề. Nên thiết lập tâm về sự tiến triển. Làm thế nào để người này không thể bị suy giảm? Nên thiết lập tâm, ta đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh mẽ của việc học tập. Nên thiết lập tâm từ, không nên bỏ rơi trong các trường hợp bất hạnh. Không nên sao lãng việc cần làm. Nên sách tấn bằng pháp khi học trò bị lỗi lầm. Thưa Ngài, đây là 25 đức tính của vị thầy được dành cho vị thầy. Xin Ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trẫm bằng các đức tính này. Thưa Ngài, có điều hoài nghi đã sanh khởi đến trẫm. Có những câu hỏi đối chọi đã được thuyết giảng bởi đấng chiến thắng. Vào thời vị lai xa xôi, sẽ nảy sanh sự tranh cãi về chúng. Và vào thời vị lai xa xôi, các bậc giác ngộ như Ngài sẽ khó đạt được. Xin Ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trẫm vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác. Vị trưởng lão đã chấp thuận rằng, tốt lắm, rồi đã làm sáng tỏ về 10 đức tính cư sĩ dành cho người cư sĩ. Tâu Đại Vương, 10 đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ, là 10 đức tính gì? Tâu Đại Vương, ở đây người cư sĩ là cùng vui cùng khổ với hội chúng, có pháp là chủ, yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng. Sau khi nhìn thấy sự suy đồi ở giáo pháp của đấng chiến thắng thì nỗ lực cho sự phát triển, là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo chủ khác, thậm chí vì nguyên nhân mạng sống. Thân và khẩu của người này được gìn giữ, có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không ganh tị và không thực hành giáo pháp theo cách dối trá, đã đi đến nương nhờ vào Đức Phật, đã đi đến nương nhờ vào giáo pháp, đã đi đến nương nhờ vào hội chúng. Tâu đại vương, 10 đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. Tất cả 10 đức tính ấy được tìm thấy ở đại vương, điều ấy được gắn bó, được đạt đến là thích đáng, là phù hợp đối với đại vương, là việc sau khi nhìn thấy sự suy đồi ở giáo pháp của đấng chiến thắng, thì đại vương mong muốn sự phát triển. Tôi cho phép đại vương hãy hỏi tôi một cách thoải mái. Dứt lời giảng về phần mở đầu các câu hỏi đối chọi. Các câu hỏi đối chọi. 1. Phẩm năng lực của thần thông. 1. Câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường. Khi ấy, Đức Vua Milinda với sự đã được cho phép đã cúi xuống ở hai bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên ở đầu và nói điều này: Thưa Ngài Nagasena, các giáo chủ tà giáo này nói như vậy, nếu Đức Phật ưng thuận sự cúng dường thì Đức Phật chưa đạt Niết Bàn, còn bị gắn bó với đời, còn ở trong đời, còn chung chạ với đời. Vì thế hành động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả báu. Nếu đã đạt Niết Bàn thì Ngài không còn gắn bó với đời, đã tách rời khỏi tất cả các hữu, sự cúng dường đến Ngài không phát sanh nữa. Người đã đạt Niết Bàn không ưng thuận điều gì, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh. Lãnh vực này không dành cho những kẻ có tâm trí chưa đạt, lãnh vực này chỉ dành cho những bậc vĩ đại. Xin Ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến này. Xin Ngài hãy xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy ban cho sự nhận thức đến những người con của đấng chiến thắng trong ngày vị lai để phản bác lại các học thuyết khác. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn và Đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Ngay tại cội cây Bồ Đề, sự ưng thuận của Đức Như Lai đã được dứt bỏ. Vậy thì còn điều gì nữa đối với vị đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót? Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão tướng quân chánh pháp Sariputtana nói đến. Các bậc tương đương với đấng vô song, trong khi được cúng dường bởi chư thiên và nhân loại, các vị ấy không ưng thuận sự tôn vinh, điều ấy là lẽ tự nhiên của chư Phật. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha, cha nói lời khen ngợi con, điều này không phải là lý do để phản bác lại các học thuyết khác, điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Vậy xin Ngài hãy nói rõ ràng cho trẫm lý do về trường hợp ấy nhằm thiết lập học thuyết của mình và nhằm việc tháo tung mạng lưới tà kiến. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn và Đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường, chư thiên và nhân loại, trong khi thực hiện nền đất cho báu vật xá lợi của Đức Như Lai. Dẫu cho Ngài không ưng thuận và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là báu vật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm. Tâu đại vương, phải chăng khối lửa ấy cũng ưng thuận với việc bám víu vào cỏ và củi? Thưa Ngài, ngay cả trong khi đang cháy, khối lửa lớn ấy cũng không ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi. Vậy thì việc gì lại ưng thuận khi đã tắt ngấm, được yên lặng, không còn tâm thức? Tâu đại vương, phải chăng khi ngọn khối lửa lớn ấy đã ngừng nghỉ, được yên lặng thì không còn ngọn lửa ở thế gian? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của ngọn lửa. Thưa Ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân. Do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sinh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, lời nói của các giáo chủ tà giáo, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu là sai trái. Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn đã bốc cháy, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong 10.000 thế giới. Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong 10.000 thế giới, rồi đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn đã tắt ngấm thì không còn ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi. Tương tự y như thế, sự ưng thuận của đấng phúc lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu Đại Vương, giống như khi khối lửa đã tắt ngấm, không còn bám víu, những người xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân, do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sinh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa. Tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại sau khi thực hiện nền đất cho báu vật xá lợi của Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là báu vật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ. Tâu Đại Vương, phải chăng cơn gió đã ngừng nghỉ ấy cũng ưng thuận việc sanh lên lần nữa? Thưa Ngài, cơn gió đã ngừng nghỉ hẳn không có tư tưởng hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Vì lý do gì? Bản chất của gió ấy là không có suy tư. Tâu Đại Vương, phải chăng có việc nhận biết về cơn gió khi cơn gió ấy đã ngừng nghỉ? Thưa Ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió. Những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, những người ấy bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân, do việc làm của mỗi cá nhân, thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm dập tắt sự nóng nực, làm dịu đi sự đốt nóng. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, lời nói của các giáo chủ tà giáo, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu là sai trái. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn đã thổi qua, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và từ ái ở 10.000 thế giới. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và từ ái, rồi đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ thì không còn ưng thuận việc sanh lên lần nữa. Tương tự y như thế, sự ưng thuận của đấng phúc lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu Đại Vương, giống như những người ấy bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại bị hành hạ bởi sức nóng, bởi sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại, tham, sân, si, giống như cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió. Tương tự y như thế, xá lợi và báu vật trí tuệ của Đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự thành tựu, giống như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm tắt ngấm sự nóng nực, làm dịu đi sự đốt nóng. Tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại sau khi cúng dường xá lợi và báu vật trí tuệ của Đức Như Lai, Dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, sau khi làm phát sanh pháp thiện, với pháp thiện ấy làm tắt ngấm, làm dịu sự nóng nực và sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa để phản bác lại các học thuyết khác. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông sau khi vỗ vào cái trống thì tạo ra âm thanh nào của cái trống đã được tạo ra bởi người đàn ông thì âm thanh ấy sẽ biến mất. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa? Thưa Ngài, không đúng, âm thanh ấy đã biến mất, nó không có tư tưởng hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Khi âm thanh của cái trống đã được tạo ra một lần rồi biến mất, âm thanh của cái trống ấy được chấm dứt. Thưa Ngài, tuy nhiên, cái trống là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh. Và người đàn ông khi có điều kiện vỗ vào cái trống bằng sự nỗ lực của chính mình thì tạo ra âm thanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn, sau khi xác lập báu vật xá lợi cùng với pháp, luật và lời giáo huấn, đã được phát triển toàn vẹn nhờ vào giới, định, tuệ, giải thoát, trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát chính là bậc đạo sư, rồi đã tự mình viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Và không phải khi Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn thì việc đạt được các sự thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khổ đau ở sự hiện hữu sau khi sử dụng báu vật xá lợi, pháp, luật và lời giáo huấn làm điều kiện, rồi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự thành tựu. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã phát biểu về điều ấy cho thời vị lai xa xôi rằng: Này Ananda, nếu các ngươi khởi ý như vậy, có lời dạy của đấng đạo sư trong quá khứ, còn hiện nay chúng ta không có bậc đạo sư. Này Ananda, điều này không nên được nhận thức như thế. Này Ananda, pháp và luật nào đã được thuyết giảng, đã được quy định bởi ta? Pháp và luật ấy, sau khi ta tình diệt, là bậc đạo sư của các ngươi. Về lời nói ấy của các giáo chủ tà giáo ấy rằng Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả báu là sai trái, không là sự thật, lìa sự chân thật, không đúng, là mâu thuẫn, là sai lệch, tạo sự khổ đau, có kết quả khổ đau, dẫn đến địa ngục. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu Đại Vương, phải chăng đại địa cầu này ưng thuận rằng tất cả hạt giống hãy mọc lên ở nơi ta? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao các hạt giống ấy trong khi đại địa cầu không ưng thuận lại mọc lên tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, loại cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả? Thưa Ngài, mặc dầu không ưng thuận, đại địa cầu vẫn là nền tảng và tạo điều kiện cho sự phát triển của các hạt giống ấy. Các hạt giống ấy nương vào nền tảng ấy, nhờ vào điều kiện ấy mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây và loại cây, có các cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy các giáo chủ tà giáo đã bị hư hoại, bị thất bại, bị mâu thuẫn ở lời nói của họ. Nếu họ nói rằng hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu. Tâu Đại Vương, đại địa cầu như thế nào thì Đức Như Lai, bậc A-La-Hán, đấng chánh biến tri như thế ấy. Tâu Đại Vương, đại địa cầu không ưng thuận bất cứ điều gì như thế nào thì Đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điều gì như thế ấy. Tâu đại vương, các hột giống ấy nương vào trái đất mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, cọi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả như thế nào, thì chư thiên và nhân loại nương vào xá lợi và báu vật trí tuệ của Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, rồi tạo lập nền tảng vững chãi về pháp thiện, có thân cây là định, lõi cây là pháp và cành cây là giới tỏa rộng xung quanh, có mang hoa là sự giải thoát và quả là bản thể sa môn như thế ấy. Tâu đại vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, phải chăng các con lạc đà, các con bò, các con lừa, các con dê, các con thú, các con người này ưng thuận sự hưởng hữu của các dòng họ dung sáng ở trong bụng? Thưa Ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các con dung sáng ấy lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở trong bụng của chúng? Thưa Ngài, do năng lực của nghiệp ác mà các con dung, con sáng ấy hiện hữu và vô số con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng sanh ấy, mặc dầu chúng không ưng thuận. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do năng lực của xá lợi và báu vật trí tuệ, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, phải chăng các con người này ưng thuận rằng 98 loại bệnh này hãy sanh lên ở thân thể? Thưa Ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao các loại bệnh ấy lại giáng xuống thân thể của những người không ưng thuận? Thưa Ngài, do ác hạnh đã làm ở thời quá khứ. Tâu đại vương, nếu điều bất thiện đã làm ở thời quá khứ có thể được cảm thọ ở đây, Tâu đại vương, chính vì điều ấy, nghiệp thiện hoặc bất thiện đã làm ở thời quá khứ cũng như đã làm ở đây là không vô ích, có quả báu.